Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 305, chương 78, mô phỏng sáng tinh đồ. Bốn canh cầu toàn đặt trước. Bành trướng cầu đạo ngọc, sáng thế cùng diệt thế chi thuật. Cái này thủy cầu không gian có thể từ vô hạn Tsukuyomi các ninja trên thân trực tiếp rút ra chakra. Mà những này chakra tụ lại, Kaguya Hime tại chế tạo ra cầu đạo ngọc. Đây cũng là bành trướng cầu đạo ngọc. Bành trướng cầu đạo ngọc có thể sáng tạo mới không gian, mà thủy cầu không gian bên trong hết thảy đều sẽ trở thành hắn tế phẩm. Bành trướng cầu đạo ngọc lấy một loại tốc độ cực nhanh biến lớn. Vẻn vẹn mấy chục giây, chính là biến thành một cái đường kính hơn 100 gạo to lớn màu đen hình cầu. Trở nên thật lớn a, Aizayoi ngẩng đầu. To lớn bóng ma, trực tiếp đem hắn bao phủ. Đồng thời, có thể minh xác cảm nhận được. Cái này thủy cầu không gian bên trong hết thảy, cũng bắt đầu bị bành trướng cầu đạo ngọc hấp thu. Tựa như tại vì mới không gian chuẩn bị sẵn sàng đồng dạng. Aizayoi nhìn một chút chung quanh, hết thảy cũng bắt đầu xóa bỏ. Thì ra là thế, cho nên nơi này mới có thể như vậy hoang vu. Đây không phải không có đạo lý. Chỉ sợ cái khác không gian tạo ra, chính là mượn cái này thủy cầu không gian. Hẳn là ngàn năm trước đó, Kaguya Hime lần thứ nhất sử dụng vô hạn Tsukuyomi thời điểm chế ra. Đã kết thúc, ngươi sẽ trở thành mới không gian tế phẩm. Là ta thắng. Kaguya Hime nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra nụ cười dữ tợn. Bành trướng cầu đạo ngọc xuất hiện, thủy cầu không gian hết thảy đều sẽ bị xóa bỏ. Aizayoi cũng không chút nào ngoại lệ. Tốt, muốn làm sao đâu? Aizayoi suy tư, tuy nói có thể cứ như vậy trừng mắt bành trướng cầu đạo ngọc hoàn thành. Dù sao chính thể không rõ hắn là không thể nào nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Thế nhưng là, luôn cảm thấy không đủ hoa lệ a. Aizayoi nhẹ gật đầu, lập tức làm ra quyết định. Rất tốt, đem hết thảy tất cả toàn bộ đánh vỡ liền tốt. Nghe nói ngươi là bất tử bất diệt, lão tử ngược lại là muốn nhìn ngươi có phải hay không thật. Bất tử, Aizayoi cười ha ha, đối với bành trướng cầu đạo ngọc uy hiếp căn bản không để vào mắt. Mà như vậy cái thời điểm, Kaguya Hime cũng đã nhận ra không thích hợp. Chakra bị tiêu hao, thủy cầu không gian bên trong đồ vật bắt đầu xóa bỏ. Thế nhưng là, Aizayoi, từ đầu đến cuối đều đứng ở nơi đó. Không có nhận bất kỳ ảnh hưởng. Quá quỷ dị. Theo lý thuyết, hiện tại Aizayoi hẳn là bắt đầu bị xóa bỏ mới đúng. Bành trướng cầu đạo ngọc không ngừng bành trướng. Thủy cầu không gian cầu bắt đầu co vào. Lẫn nhau đưa đẩy, đại địa truyền ra như là kêu gào thanh âm. Tựa như đại lục bản khối sinh ra vặn vẹo cũng dần dần nuốt sống hết thảy. Aizayoi thân ở tại trung tâm. Không nhìn hết thảy tồn tại. Đã ngươi đều xuất ra chơi bài, vậy ta đây bên cạnh cũng muốn đáp lại a. Aizayoi nhếch miệng cười một tiếng, giơ lên quyền phải, tuy nói đối với ngươi dùng đến có chút đạn pháo oanh cho bụi cảm giác, quá nhỏ nói thành to, bất quá làm mạnh nhất thẻ tím chúc mừng, đây cũng là không gì đáng trách. Đạn pháo oanh cho bụi, đây cũng không phải là khoa trương hình dung. Aizayoi lực lượng chân chính. Thế nhưng là ngay cả chư thần thế giới đều có thể mở ra tồn tại. Đó là đủ để hình thành đám thần trung tâm cuối cùng áo nghĩa. Ngay cả nhân loại tối thượng thí luyện đều phải xuất ra chính mình vương bài mới có thể tiếp xuống. Tất sát nhất kích, giờ khắc này, Aizayoi trong tay phải, hội tụ kỳ dị quang hoa. Kaguya Hime nhướng mày, nội tâm cực độ bất an. Có chuyện gì, sắp xảy ra, người muốn làm gì? Không có gì, để cho ngươi mở mang kiến thức một chút không biết lĩnh vực, ngươi cảm thấy ngươi là đặc biệt. Là chakra thủy tổ, không có ý tứ, ta Sakamaki Aizayoi mới là so trên đời này tất cả mọi thứ sự vật đều càng thêm thần bí tập hợp thể. Giờ khắc này, Aizayoi giơ cao nắm đấm, dẫn đạo ra bên trong thân thể chỗ sâu lực lượng. Sau đó ngay tại Kaguya Hime trợn mắt hốc mồm biểu lộ phía dưới. Cái này một cái chớp mắt, Aizayoi trong tay xuất hiện một chùm sáng. Cái này một chùm sáng, đem hết thảy trước mắt toàn bộ xé nát. quán xuyên bành trướng cầu đạo ngọc, đồng thời cũng đánh xuyên Kaguya Hime thân thể. Nhưng mà, một kích này còn chưa không chỉ như vậy. Đạo này cực quang đánh vào thủy cầu không gian trên trời cao, nhẹ nhõm đem hắn xuyên qua, sau đó đem phiến thiên địa này toàn bộ hủy diệt, dùng cực mạnh lực lượng, trực tiếp đem hắn thế giới này cưỡng chế tính cậy mở. Mà tại trong hiện thực, Naruto cùng Sasuke hai người tỉnh lại, chính là muốn tìm kiếm Kaguya Hime tồn tại. Chính là trong nháy mắt này, không gian uổng phí băng liệt, từ trong hư không, không đúng, là từ bị xé nứt thủy cầu không gian bên trong, bắn ra một đạo cực quang. Naruto biến sắc, lập tức đưa tay đem cầu đạo ngọc biến thành một bức tường, ngăn tại trước mặt. Thế nhưng là cho dù là dạng này, cũng trong nháy mắt bị đánh bay. Đạo này cực quang trong nháy mắt xé rách bầu trời, bay về phía nơi xa, khẽ quét mà qua, đem ngăn tại hắn hết thảy trước mặt, toàn bộ mở ra, sau đó, lấy siêu việt vũ trụ thứ 6 tốc độ tư thế, bay về phía vũ trụ, nhẹ nhõm mở ra còn sót lại mặt trăng đằng sau chui vào đến đen kịt trong vũ trụ. Đem ngăn tại trước mặt tất cả tinh cầu, toàn bộ xuyên qua, cuối cùng, bay ra ngân hà, cũng không biết bắn ra bao xa, đem một viên hành tinh xuyên qua, một khắc này hành tinh đột nhiên nổ tung, bạo tạc, thiêu đốt, co vào, tại cực quang ảnh hưởng phía dưới, co vào đến cực hạn đằng sau, biến thành một cái đen kịt cửa hang, lỗ đen, nhưng mà, đạo này cực quang vẫn không có dừng lại. Phảng phất muốn đem chọn cái vũ trụ đều mở ra đồng dạng. Trong nháy mắt chui vào trong bóng tối, biến mất không thấy gì nữa. Thế giới Hokage vũ trụ, dù sao không bằng khu vườn nhỏ thế giới vô hạn vũ trụ rộng như vậy rộng cùng cường đại. Khu vườn nhỏ bên trong ngôi sao, cùng trong Hokage ngôi sao, hắn cường độ có tự nhiên có khác. Aizayoi mô phỏng sáng tinh đồ, một kích kia tất sát Aurora Pillar. Thế nhưng là ngay cả chư thần thế giới tồn tại ngôi sao đều phảng phất cắt dưa hấu đồng dạng mở ra. Mạnh nhất kỳ tích, đây hết thảy, tuy nói chỉ là phát sinh ở trong nháy mắt, nhưng lại phảng phất một năm đồng dạng dài dằng dặc. Toàn bộ địa cầu, đều phảng phất không thể thừa nhận cái này mô phỏng sáng tinh đồ lực lượng. Xuất hiện vết nứt, đại địa băng liệt, bầu trời bị xé nát. Naruto cùng Sasuke hoảng sợ nhìn qua đây hết thảy, trực tiếp liền bị sợ vỡ mật, kém chút đặt mông ngồi dưới đất. Vừa mới đó là cái gì? Naruto một mặt hoảng sợ, vừa mới cầm tới Aurora Pillar dư ba, để bọn hắn kinh hãi. Không chút nghi ngờ, nếu như vừa mới cái này cây cột cũng không phải là hướng phía địa cầu đến, mà là hướng phía địa cầu rơi xuống, địa cầu sẽ ở trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết Chinh Phục Đại Hải Tặc thời đại Hokage mạnh nhất chakra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.